Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2442, chương 2442, thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội, Long Vân ban cho chính mình âm dương tự tại thiên thần thông. Căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh, dựa theo Diệp Lăng tính ra, đây chỉ có 1/3, xem ra. Muốn thu được những thứ khác 2/3 âm dương tự tại thiên thần thông. Phải dựa theo Long Vân đường đi nữa à? Vẫn không thể phản kháng. Ha ha, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Trong con ngươi tinh quang thiểm thước, cái này âm dương tự tại thiên thần thông hắn không thể nào biết buông tha. Phải biết, âm dương đạo cung chính là bằng vào cái này thần thông. Ở đệ nhất đại tổ sư hung uy phía dưới, quét ngang mênh mông tinh không vô địch. Nếu không, một cái tông môn, dựa vào cái gì làm cho cao cao tại thượng đại hạ hoàng tộc cũng phải cúi đầu. Cho nên nói, cái này âm dương tự tại thiên thần thông, Diệp Lăng phải bắt vào tay. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn lấy thân là loại thần thông. Cũng là nhu cầu cấp bách từng cái môn phiệt trấn phái thần thông a. Nghĩ lúc đó, Diệp Lăng sư tôn tề thiên nhân, nằm vùng từng cái đại tông môn, không biết trộm được bao nhiêu cường đại tuyệt học, chính là vì tăng cường vô địch đạo. Mặc dù nói Diệp Lăng không có như vậy bỉ ổi, nhưng là gặp tổng không thể bỏ qua không phải. Trước bà, đem cái này 1/3 âm dương tự tại thiên cho tu luyện. Diệp Lăng lập tức hạ quyết tâm, hai cánh tay nâng ngày, rất hấp một hơi, trong cơ thể cửu u đế công thình lình khai mở, bốn phía cuồn cuộn thần khí tràn ngập vào cơ thể, hoa lạp lạp, dường như giao long hấp thủy một dạng, bốn phía thần khí, tựa như nổi điên hướng Diệp Lăng trong cơ thể vọt tới. Chỉ bất quá sát na, đã đem Diệp Lăng trong cơ thể cho toàn bộ tràn đầy. Âm dương tự tại thiên. Đột nhiên, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, hắn 10 ngón tay nhanh chóng bóp động. Cùng này đồng thời, thân thể của hắn bên trong, dĩ nhiên phun trào ra chói mắt hắc bạch ánh sáng. Âm dương chi lực tóe hiện. Cái này hắc bạch ánh sáng tóe hiện tại Diệp Lăng bên ngoài thân ra. Không ngừng loạn chiến, tràn ngập, là vượt qua xa thần khí đáng sợ lực lượng. Chỉ là, cái này hắc bạch ánh sáng có chút phiêu tán. Căn bản không có ngưng thật. Trừ phi Diệp Lăng đem cái này hắc bạch ánh sáng ngưng thật. Nếu không, không coi là tu luyện thành công. Cái này hắc bạch ánh sáng công hiệu cường đại hơn rất nhiều. Tựa hồ ta có thể trong phòng tu luyện bên trong, mượn âm dương tự tại thiên, đột phá đến thần nguyên trung kỳ. Diệp Lăng trong lòng, đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ kế hoạch, đó chính là mượn ngưng thật hắc bạch ánh sáng cơ hội. Một cước đạp phá cảnh giới, cứ làm như vậy, hơn nữa ta còn phải lại thêm bà, đem, gia vị. Đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Bàn tay vung lên, ở thân thể của hắn bốn phía, bỗng nhiên xuất hiện từng cái dường như trường hà một dạng thần tinh. Đủ đủ 50 triệu thần tinh, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng chung quanh người, không ngừng lóe ra thôi sán chi quang, nhẹ nhàng rời đi lấy cuồn cuộn thần khí, đột phá thêm trên, lên, ngưng thật hắc bạch ánh sáng, vậy thì phải thêm chút lửa. Nếu không căn bản thiêu đốt không đứng dậy. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, cái này đủ đủ 50 triệu thần tinh thình lình phá toái thành cặn bã. Mà cái kia thần tinh trong thần khí tắc thì là trực tiếp chảy xuôi xuất hiện. Hoa lạp lạp, dường như tiểu khê quấn quanh một dạng. Diệp Lăng trực tiếp sâu hấp một hơi, cuồn cuộn thần khí trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Trong phòng tu luyện tinh thuần thần khí, lại thêm trên, lên, thần tinh thần khí, hoàn toàn đem Diệp Lăng chế tạo thành một cái to lớn mập mạp, tràn đầy không gì sánh được. Vì vậy, tiếp Diệp Lăng, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Thêm trên, lên, tĩnh tâm hiệu quả, làm cho hắn căn bản không có một tia tạp niệm. Cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng bế quan thời điểm, Hoàng Lâm cũng là trực tiếp tọa ngồi phòng trong, bắt đầu rồi tu luyện. Chỉ là, không có ai biết, Diệp Lăng vào ở thiên tự số một sự tình, ở Long Hổ đỉnh nội môn đệ tử bên trong, phảng phất như phong bạo điên cuồng tịch quyển ra. Một người bình thường phòng ốc bên trong, ba nam tử ngồi chung một chỗ, khuôn mặt sắc đều là âm trầm như nước. Ba tên này, toàn bộ đều là nội môn đệ tử, hơn nữa ở nội môn bên trong, cũng là ngây người thời gian thật dài, từng cái tu vi sốc vác. Hừ, thực sự là nực cười. Một cái chính là thần nguyên sơ kỳ tên, mới vừa tiến vào nội môn, dĩ nhiên cũng làm vào ở thiên tự nhất hào. Nực cười a, hắn có tư cách đó ấy ư? Coi như là Long trưởng lão đối với hắn rất là yêu thích, nhưng là hắn có tư cách đó sao? Thực sự là không biết trời cao đất rộng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này hắn cũng không hiểu sao? Ba cái cường giả đều là khinh thường hừ lạnh nói, đúng, cái này thiên tự số một ý nghĩa nhưng là khác nhiều a. Coi như là trước đây Long Hổ Sơn nội môn danh tiếng thịnh nhất Lý Long Minh, cũng không tư cách này a. Không thủ được, nhất định phải chết. Ba người khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này thiên tự số một phòng ốc, không biết bao nhiêu người mơ ước, nhưng là qua nhiều năm như vậy, bất kể là cỡ nào chói mắt nội môn đệ tử, cũng không có tư cách vào ở. Giờ có khỏe gương, lại bị một cái mới tới tên cho trực tiếp vào ở. Cái này làm cho đám này kiêu căng khó thuần ra hòa, hoàn toàn nổi điên, trước mắt một khối đại thịt béo, cứ như vậy bị điêu bay. Vì vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, một cái lại một cái cường giả, đều là cắn răng nghiến lợi gào thét, hận không thể xé nát thiên tự số một Diệp Lăng. Cũng có không ít người mỗi ngày đều ở Diệp Lăng thiên tự nhất hào ngoài phòng chờ, muốn cho Diệp Lăng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như vậy, đủ đủ 7 ngày trôi qua, nội môn đám người kia gần như sắp muốn nổi điên. Như không phải có quy định không thể mạnh mẽ xông tới người khác phòng ốc, bọn người kia sớm bả đem thiên tự nhất hào phá hủy. Trong phòng tu luyện, Diệp Lăng thân thể bên trong hắc bạch ánh sáng không ngừng tràn ngập phun trào ra, tia sáng xuyên thấu ở không gian bốn phía bên trong chiết xạ không ngừng. Hơn nữa, Diệp Lăng khí tức cũng là thay đổi, dường như cuồn cuộn giang hồ một dạng, sóng lớn không ngừng, lực lượng mạnh, hắc bạch ánh sáng hoàn toàn ngưng thật. Mà Diệp Lăng bây giờ có thể thi triển ra kết quả, cũng chỉ là thi triển hắc bạch ánh sáng làm công kích thủ đoạn. Còn những thứ khác, tác thì không có những tác dụng khác. Chẳng qua cái này hắc bạch ánh sáng lại phảng phất một cái cối xay tựa như, ở Diệp Lăng trong cơ thể, không ngừng rèn luyện thể phách của hắn. Đây cũng là một cái không tưởng được thu hoạch, làm cho Diệp Lăng có chút kích động kích thích. Dầm dầm dầm, đột nhiên, Diệp Lăng con người mạnh mẽ trợn, trong cơ thể hắn lực lượng, tác thì là vào giờ khắc này, hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm, hướng thần nguyên trung kỳ cảnh giới, hung hăng oanh khứ. Ba, một tiếng thanh thúy phá âm vang lên, Diệp Lăng cảnh giới thình lình đạp phá. Diệp Lăng lập tức sâu hấp một hơi, cuồn cuộn thần khí lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Mượn 50 triệu thần tinh, mượn phòng tu luyện trận pháp, mượn âm dương tự tại thiên, Diệp Lăng trực tiếp tới một cái hoàn mỹ đột phá. Không có lưu hạ bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, hoàn mỹ không một tì vết. Thần nguyên trung kỳ, không thể lại tiếp tục tu luyện. Nếu không, chỉ lo tu luyện, đã không có lịch luyện nói. Cảnh giới bất ổn, sớm muộn được xuất hiện đổ nát. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, nên đi ra xem một chút những thứ kia đá mài đao nữa à. Lập tức, Diệp Lăng khóe miệng vẽ ra một cái xảo quyệt độ cong, tràn ngập nhẹ nhẹ sát cơ. Thiên tự nhất hào bên trong, Hoàng Lâm chán đến chết nằm nghiêng, kiều chân bắt chéo, khuôn mặt dương dương đắc ý, mà tu vi của hắn thình lình đạp phá đến rồi thần nguyên hậu kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.